Bạch tử tái sinh, chương 366, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Trầm Thanh Thanh nghe câu hỏi của cô. Đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức đáp. Dĩ nhiên là vì muốn nổi tiếng rồi. Lưu Lị, câu trả lời này khá phổ biến, nhưng phần lớn người khác là vì tiền. Tôi đã vào nghề được 15 năm rồi. Rất rõ ràng. Trong ngành này, đỉnh cao của nữ nghệ sĩ chỉ kéo dài vài năm thôi. Bây giờ tuy mức độ nổi tiếng và lưu lượng của chúng ta vẫn khá tốt, nhưng nói thật thì đi theo con đường giải trí thực tế có giới hạn. Trong khoảng thời gian ngắn này, việc kiếm càng nhiều lợi ích cho bản thân càng tốt mới là mục tiêu cốt lõi. Lưu Lị khá khéo léo nhắc nhở Trầm Thanh Thanh, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh lại có phần khinh thường. Kiếm tiền, nhà tôi có tiền mà. Nếu chỉ để kiếm tiền, tôi đâu cần phải ra mắt. Vất vả như vậy làm gì? Lưu Lị ánh mắt trở nên sáng suốt hơn một chút. Đứng lên khỏi giường, nói, đúng vậy, cô nói không sai. Trong ngành này, gia đình giàu có con gái ra mắt là rất hiếm. Trừ khi thực sự yêu nghề. Lưu Lị có thể thấy, Trầm Thanh Thanh không thích công việc làm nghệ sĩ này. Cô cũng không thực sự yêu thích việc trở thành diễn viên. Có lẽ chỉ là bị ánh hào quang bên ngoài lôi cuốn. Nhưng dựa vào người khác thì không thể lâu dài. Người giúp đỡ cũng có thể ngã xuống. Chỉ có tựa vào bản thân mới là bền vững nhất. Lưu Lị đã thấy quá nhiều người vì tham vọng mà hy sinh bạn bè, gia đình. Thậm chí cả những mối quan hệ thân thiết, khi tham vọng và thực lực đồng hành, họ sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng tình huống của Trầm Thanh Thanh hiện giờ, ngày càng giống với nhiều nghệ sĩ. Một đêm thành danh, trong ngành trước đây, khi thấy Trầm Thanh Thanh vẫn không chịu nghe lời khuyên, Lưu Lị trong lòng đã bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo cho mình. Lương Văn Thư dẫn đầu trong việc tiếp cận tài nguyên của Trầm Thanh Thanh. Đội ngũ đã thương lượng, nhưng lần đầu không thành công, bởi vì bên A cũng không biết rõ tình hình của Trầm Thanh Thanh bên đó. Nếu có vấn đề gì, bên vi phạm hợp đồng phải chịu tiền bồi thường. Một mặt khác, có một số nhà thương hiệu ưa chuộng Trầm Thanh Thanh, không phải cứ thế là có thể cướp đi, mãi cho đến buổi chiều. Sau khi đội ngũ của Trầm Thanh Thanh công bố tin cô nghỉ bệnh, một số thương hiệu mới bắt đầu tiếp cận các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, ngay khi Trầm Thanh Thanh định thực hiện kế hoạch trả thù Lương Văn Thư, lại một tin tức lớn bùng nổ trên mạng, Lục Lộc công khai bạn trai Tư Chiết ngoại tình. Tin này không phải đột nhiên nhảy lên top 1, mà là sau khi Lục Lộc đăng một bài viết dài trên Weibo vào lúc 2 giờ chiều. Đã nhanh chóng bị cư dân mạng chém và leo lên vị trí đầu. Khi Trầm Thanh Thanh đang ở bệnh viện và nhìn thấy tin này, cô hoàn toàn sững sờ. Cô đầu tiên nhanh chóng nghĩ lại trong đầu, Lục Lộc là ai? Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về diễn viên ít tiếng tăm này. Cho đến khi nghĩ đến bộ phim Vọng Đông Nhật, cô mới nhớ ra Lục Lộc chính là nữ chính trong phim đó. Lục Lộc và Tư Chiết đang yêu sao? Vậy còn Tư Chiết và Lương Văn Thư là gì? Trầm Thanh Thanh lúc đầu còn định dùng ảnh để uy hát, y, ế, p Lương Văn Thư. Nhưng vụ nổ này đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô. Giờ thì thôi, đợi xem tình hình phát triển thế nào đã. Bên kia, Bạch Tử vừa mới hoàn thành việc ghi hình quảng cáo cho bánh quy mới trong phòng studio. Phiền Hoa ôm một giỏ bánh quy thử ăn. Ăn no nê, Bạch Tử ngồi trong góc, vừa ăn bánh quy vừa lướt mạng. Khi nhìn thấy tin nóng lên trending, cô lập tức trợn tròn mắt, phản ứng giống hệt Trầm Thanh Thanh. Lục Lộc và Tư Chiết là mối quan hệ yêu đương sao? Trong bài viết dài của Lục Lộc, cô rõ ràng viết rằng mình và Tư Chiết đã yêu nhau suốt 7 năm. Từ hồi học cấp 3 cho đến đại học và cả khi ra mắt. Ban đầu, cả hai đều nỗ lực để cùng nhau ra mắt. Nhưng không ngờ rằng, từ tháng trước, Tư Từ Chiết bắt đầu không trả lời tin nhắn, áp bạo lực lạnh, và cô còn phát hiện các đồ dùng của phụ nữ trong nhà của Từ Chiết. Lục Lộc không phải kẻ ngốc, cô hiểu rõ tình hình, đầu đã đội chiếc mũ xanh, bị phản bội. Sau khi suy nghĩ, Lục Lộc quyết định phơi bày tên khốn này. Vì vậy, cô đã đăng bài viết dài trên Weibo. Khi Bạch Tử hoàn thành công việc ghi hình, Phiền Hoa lập tức đứng dậy, nói, Bạch Tử, lại có tin hot nổ lớn rồi. Bạch Tử khát khô cổ họng. Chuyện gì vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Phiền Hoa. Lục Lộc và Từ Chiết là mối quan hệ yêu đương, yêu lâu đến 7 năm đó. Bạch Tử ngạc nhiên trong giây lát. Lục Lộc, trong đầu cô ngay lập tức hiện lên hình ảnh của người vừa công bố bộ phim mới gần đây. Với gương mặt trong sáng như hoa trắng. Họ công khai rồi sao? Không, Lục Lộc đã vạch trần Từ Chiết ngoại tình. Phiền Hoa hào hứng kể cho Bạch Tử nội dung bài viết dài trên Weibo. Trong đầu Bạch Tử, mọi thứ dần dần rõ ràng. Trước đây, Bạch Tử cũng từng tự hỏi, nếu theo như sự phát triển hiện tại của Từ Chiết, anh ta chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn. Vậy tại sao trong ký ức của Bạch Tử, cô lại không có ấn tượng gì đặc biệt về Từ Chiết? Mặc dù trong kiếp này có vài thay đổi, nhưng những nghệ sĩ lâu dài trong giới giải trí, dù cô không biết thì cũng sẽ có chút ấn tượng. Từ Chiết này, cô không có ấn tượng gì mạnh. Có thể là anh ta đã rút lui giữa chừng, hoặc chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Trong kiếp trước, có lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến anh ta phải biến mất. Ngay khi Bạch Tử đang hồi tưởng, Phiền Hoa đã đọc xong bài viết dài và cúi người thì thầm vào tai Bạch Tử. Bạch Tử, cô nói xem người mà anh ta ngoại tình là. Bạch Tử chớp mắt một cái. Cô đoán xem. Phiền Hoa ánh mắt sáng lên. Cô cũng nghĩ giống tôi phải không? Một thời gian trước, các chiến dịch truyền thông về CP của Trong Ngọn Lửa đã bùng nổ trên mạng. Từ Chiết và Lương Văn Thư chính là hai người được marketing nhiều nhất. Hơn nữa, trước đó, Phiền Hoa đã thấy Từ Chiết đứng đợi người trong bãi đỗ xe. Mặc dù Bạch Tử không có bằng chứng, nhưng chỉ cần liên tưởng chút thôi, cô đã biết mối quan hệ giữa Từ Chiết và Lương Văn Thư là gì rồi. Chỉ không rõ liệu Lương Văn Thư có biết Từ Chiết đã có bạn gái hay không. Nếu Lương Văn Thư không biết, cô cũng có thể coi là nạn nhân. Còn nếu biết, thì thật sự cô không còn lý do nào để bào chữa. Sau khi bài viết dài của Lục Lộc lên top trending, nó bắt đầu phát huy tác dụng. Phần bình luận trên Weibo của Từ Chiết đã hoàn toàn thất thủ, bị tấn công tới tấp. Đáng chú ý, 5 dòng đầu tiên trên Weibo của Từ Chiết, ngoại trừ quảng cáo, đều là chiến dịch marketing CP với Lương Văn Thư trong Ngọn Lửa. Khi bộ phim Trong Ngọn Lửa đang hot, Từ Chiết còn thay ảnh đại diện của mình thành kiểu ảnh đôi giống như của Lương Văn Thư. Nói là để quảng bá cho bộ phim. Lúc đó, fan CP còn rất đẩy thuyền, nồng nhiệt, nhưng bây giờ thì họ chỉ còn biết chôn mặt xuống đất. Từ Chiết ngoại tình, trong thời gian này, anh ta thường xuyên ở gần Lương Văn Thư. Liệu có phải Lương Văn Thư chính là đối tượng ngoại tình của Từ Chiết không? Ngay lập tức, một số cư dân mạng bắt đầu chạy đến phần bình luận dưới Weibo của Lương Văn Thư để đặt câu hỏi. Lương Văn Thư, cô có ý kiến gì về bài viết dài của Lục Lộc vạch trần Từ Chiết ngoại tình không? Lương Văn Thư, chẳng phải Từ Chiết đã ngoại tình với cô sao? Tuy nhiên, cũng có một số người bình tĩnh lên tiếng phản bác. Chị em ơi, các bạn đang làm gì vậy? Lương Văn Thư chưa bao giờ nói cô ấy và Từ Chiết là một đôi. Trước giờ chẳng phải họ chỉ đang làm marketing cho bộ phim thôi sao? Cách chương.